Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 176, Lộc Động Đình có chế độ Đông Lào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan, thời đại công nghệ đen tối. Có phải là công nghệ đen mà tôi hiểu hay không? Rick, công nghệ đen mà ông hiểu. Chẳng phải ông chính là người chế tạo ra vô số công nghệ đen hay sao? Giờ đây ông còn hỏi tôi công nghệ đen là gì? Ông là ngu xuẩn hay tôi là ngu xuẩn? Rick Sanchez không thể chịu đựng nhất chính là việc người khác nói mình ngu ngốc, nhưng rốt cuộc là đánh không lại Lộc Động Đình nên chỉ có thể khó chịu mà mắng chửi. Cậu làm tôi nhớ đến một tên khốn, Mr. Nimbus. Hắn luôn lải nhải về bất cứ thứ gì, và luôn tự xưng mình là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Đáng ghét nhất chính là hắn lại dụ dỗ Beth và thằng ngốc Jerry chơi tay ba trong khi tôi không để ý cậu và hắn cũng là đồ khốn nạn như nhau, sao các người không đi chết đi nhỉ? Cười, Lộc Động Đình không thèm để ý đến việc Rick Sanchez mắng chửi mình, đó chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Hơn nữa thật sự mà nói, Lộc Động Đình có chút khinh thường Rick Sanchez, không phải khinh thường cái gì khác mà là khinh thường bởi vì uổng cho Rick Sanchez học thông viết thạo nhiều loại ngôn ngữ, mắng chửi người lại kém như vậy. Quả thực là đáng bị khinh thường, đã nhiều lần Lộc Động Đình nói với Rick Sanchez nên thay đổi cách mắng chửi người khác, mắng người kém như vậy hoàn toàn không có chút nào lực sát thương. Lộc Động Đình chơi trò chơi trực tuyến ở máy chủ nước Việt đã từ bao năm nay, riêng chuyện mắng chửi người khác và bị mắng chửi đều là chuyện thường ngày ở huyện. Chơi trò chơi trực tuyến máy chủ nước Việt, nếu tâm lý không vững vàng thì chắc chắn là tinh thần tan vỡ, tinh thần yếu hơn tí nữa phát điên cũng là chuyện không hiếm lạ, tất nhiên nếu là người Việt thì không có chuyện bị ảnh hưởng. Nếu người nước Tàu tự xưng khu vực máy chủ của mình là Tổ An, thì người nước Việt cũng có chế độ Đông Lào để chiến đấu như dân cư vùng Tổ An. Bình thường Rick Sanchez mắng chửi người cũng chỉ lặp đi lặp lại đôi câu vài từ, không có một chút sáng ý nào hết, chẳng hiểu vì sao Rick Sanchez thông minh như vậy lại cũng thích mắng chửi người khác, mà khả năng mắng chửi kém đến như vậy thật là làm người khó có thể hiểu. Khác không nói đến, Mr. Nimbus trước đây là bạn của ông đấy, không những thế Mr. Nimbus còn từng cứu mạng ông và Morty đấy Rick à, tôi không ngờ ông là một kẻ vô ơn như vậy đấy, thật thất vọng cho một Rick Sanchez tự cho mình là chính nghĩa nhỉ. Quảng cáo, Rick Sanchez bây giờ cũng nhớ tới việc chính mình được Mr. Nimbus cứu, trên mặt hiện lên chút xấu hổ trắng xám, làn da cũng hiện lên một chút màu hồng. Cũng may Lộc Động Đình không nhìn thấy, nếu không Rick Sanchez càng xấu hổ, Rick Sanchez đành phải cười gượng tránh sang chuyện khác. Ha ha, chuyện này bỏ qua một bên đi, chúng ta tiếp tục nói về hoàng đế của loài người đi, tiếp đến thời đại công nghệ đen tối là gì, thế giới này thật hấp dẫn, một biên niên sử tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm đến thư viện hoàng gia và đọc hết toàn bộ lịch sử của thế giới này. Chắc chắn sẽ hay hơn cậu kể chuyện nhiều, Lộc Động Đình ạ, hơn nữa những cuốn sách sẽ không chọc ngoáy tôi như một thằng nhóc khốn nạn nào đó. Có thật là không muốn nghe không? Nếu không thì câm miệng, chửi nhau ông cũng không chửi lại tôi, đánh nhau ông càng là đánh không lại tôi. Mà nói thật tôi không tin ông có thể đọc sách đâu Rick à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một đoạn giới thiệu về hoàng đế của loài người mà ông còn không chịu đọc, sử sách càng là nhàm chán ông càng sẽ không chịu đọc đâu, tôi dám cá với ông luôn. Ông hãy sử dụng sứ mệnh tất đạt tiên sinh, Mr. Misick, để giúp ông đọc hết 40.000 năm sử sách của thế giới Warhammer 40k này đi, để xem bọn họ có nổi điên lên và giết chết ông hay không. Rick Sanchez không cãi cọ cũng không mắng chửi bởi vì Lộc Động Đình nói là sự thật, ngoại trừ báo thù cho Diane và Beth thì mọi việc Rick Sanchez làm đều là hứng thú nhất thời, chỉ hứng thú mới làm, nếu hết hứng thú thì sẽ từ bỏ ngay. Cho nên Rick Sanchez cũng chỉ hừ một tiếng để tỏ vẻ bất mãn việc Lộc Động Đình bóc ra sở đoản của ông ta mà thôi. Lộc Động Đình thấy mình thắng lợi, chèn ép được Rick Sanchez không thể cãi cọ thì vui vẻ cười và kể tiếp câu chuyện về hoàng đế của loài người. Trong những thế kỷ cuối của thời đại công nghệ đen tối, siêu năng lực giả ngày càng khó kiểm soát, vô số tai nạn bởi siêu năng lực theo một cách vô tình hay cố ý, báo trước sự khởi đầu của nó của Aetops Chai. Lúc này hoàng đế nhận ra rằng, chính mình sẽ phải tích cực hơn, và tự mình phải đứng ra để xử lý các vấn đề hiện tại của con người, không thể làm người cố vấn phía sau màn nữa, hoàng đế quyết định đem chính mình ra ánh sáng. Sau sự ra đời của Slanesh, sau sự sụp đổ của Aendari trong thiên niên kỳ thứ 30 theo thời gian Terran, và sự kết thúc của những cơn bão Warp Storm, quảng cáo, bởi vì nguồn năng lượng tâm linh cực kỳ mạnh mẽ bên trong không gian phi vật chất bên trong Warp rất dễ bị kích động tạo nên những cơn bão Warp cực kỳ nguy hiểm. Bão Warp đã ngăn cản việc liên lạc giữa các vì sao và du hành từ hệ thống Son, hoàng đế xác định rằng đã đến lúc trực tiếp điều khiển lịch sử của loài người một lần nữa, hoặc chứng kiến loài người cuối cùng bị tuyệt chủng do những rắc rối của thời đại đen tối này. Từ đó hoàng đế xuất hiện và bắt đầu chiến đấu để thống nhất loài người trở thành một chỉnh thể, sau đó dẫn dắt loài người bước vào cuộc đại thập tự chinh vĩ đại. Đấy chính là một cách nói về nguồn gốc của hoàng đế của loài người, nhưng rõ ràng là không được kiểm chứng, giáo hội sử dụng chủ yếu là cách nói này. Tiếp đi tôi cũng không tin tưởng lắm chuyện hàng ngàn pháp sư cùng nhau uống thuốc độc tự sát để dung hợp linh hồn. Lộc Động Đình biết Rick Sanchez muốn nói gì nên ngắt lời. Không, thế giới này không phải thế giới tôi hay ông biết, nó là một thế giới khác, có hàng đống quy tắc khác với nơi thế giới quê hương của tôi hoặc của ông. Ông không thể lấy kinh nghiệm ở thế giới khác mà đánh giá thế giới này được, việc hàng ngàn pháp sư đem kinh hồn cùng nhau dung hợp là điều hoàn toàn có thể. Thậm chí tôi nghĩ chuyện này ít nhất phải đúng được phải quá nửa. Bây giờ tôi sẽ nói về nguồn gốc mà có cái nhìn có vẻ khoa học hơn một chút, nói đến đây Lộc Động Đình cố tình nhấn mạnh hai chữ khoa học. Hoàng đế được nói đến một cách khoa học hơn là như thế này. Lần đầu tiên nhắc đến hoàng đế bằng cái tên đó trong hồ sơ của đế chế là khi hoàng đế thống nhất Terra vào cuối thời đại tấn công trong thiên niên kỷ thứ 30. Horace Lupercal đã từng nhắc về hoàng đế rằng hoàng đế đã sống ở bán đảo Tiểu Á Anatolia trong thời thơ ấu của chính mình khi nói về cuộc gặp đầu tiên của Horace Lupercal với hoàng đế của loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế của loài người đã được biết đến là một người có sức mạnh vô cùng lớn và bất tử từ trước khi hoàng đế thống nhất toàn bộ loài người và bước lên ngai vàng của mình tại Terra. Hoàng đế của loài người là con người mới, người đầu tiên và mạnh nhất trong chủng tộc siêu năng lực giả mới của loài người. Quảng cáo, hoàng đế cũng là hóa thân tập thể của các pháp sư, phù thủy và nhà thông thái đã tuyệt chủng, những người đã dẫn dắt loài người nguyên thủy trong thời xa xưa của Terran. Khi hoàng đế lớn lên, quyền năng của hoàng đế bắt đầu thể hiện và trở nên mạnh mẽ hơn và hoàng đế dần dần nhớ lại hàng ngàn kiếp trước của hoàng đế, bổ sung tất cả kiến thức và kinh nghiệm của họ cho chính hoàng đế của loài người. Một vài tài liệu về nguồn gốc của hoàng đế đi xa hơn khi nói rằng hoàng đế có anh chị em phàm trần. Thậm chí còn tuyên bố rằng hoàng đế được sinh ra vào thiên niên kỷ thứ 8 trước công nguyên tại một ngôi làng thời kỳ đồ đá mới nguyên thủy dọc theo bờ sông Sakarya ở bán đảo Tiểu Á. Khi vừa mới lớn lên, hoàng đế phải chứng kiến cảnh cha của hoàng đế đã bị chính người chú của mình sát hại. Tất nhiên không phải là hoàng đế thấy được trực tiếp khi án mạng xảy ra, mà hoàng đế đã nhìn thấy điều này trong khi liệm thi thể của cha mình cho một nghi lễ tang lễ nguyên thủy. Nhờ sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ, hoàng đế đã phải chứng kiến toàn bộ vụ án mạng của cha đến từng chi tiết mà không thể can thiệp dù nỗ lực như thế nào để cứu cha. Sau đó hoàng đế đã giết chết người chú của mình khi mà đi đến gần hắn, bằng cách sử dụng sức mạnh tâm linh khổng lồ và siêu năng lực mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim của hắn. Theo chính hoàng đế kể lại, tất nhiên đây cũng là theo lời của người khác kể lại. Thì đây chính là thời điểm hoàng đế nhận ra rằng loài người cần luật pháp, một trật tự để bảo đảm rằng loài người không bị tuyệt chủng vì giết hại lẫn nhau. Một thời gian sau, hoàng đế rời làng của hoàng đế để đi đến thành phố đầu tiên của loài người, người ta cho rằng có thể là một trong những thành bang của người Sumer thuộc vùng Lưỡng Hà cổ đại. Trong hàng ngàn năm Terran cổ đại trước khi trở thành hoàng đế đã theo dõi và dẫn dắt loài người phát triển trong suốt quá trình lịch sử một cách âm thầm và thường thì hoàng đế sẽ được biết đến như một vị thần luôn cứu giúp và hỗ trợ cho bất kỳ con người nào cần đến sự giúp đỡ. Hoàng đế nhận thức được rằng những cực đoan đen tối của bản chất của con người đang nuôi dưỡng sự lớn mạnh của các chúa tể của sự hỗn loạn trong Warp và vì vậy hoàng đế đã tìm cách thúc đẩy gây dựng một nền hòa bình và sự hòa hợp bên trên Terran và do đó hạn chế sự phát triển của sức mạnh của các chúa tể của sự hỗn loạn. Cách chương